Nghe xong câu hỏi này, Blochin vội đưa tay làm dấu thánh giá. Trời đất ạ, chưa, tôi chưa bao giờ tới đó. Tôi không bao giờ muốn tới đó đâu, không đời nào. Mặc dù tòa lâu đài cổ vẫn còn ở đó, nhưng những ai bước vào trong đều phải chia tay với cuộc đời mình trước đã. Không đâu, chẳng phải chỉ riêng tôi tin như vậy. Rất nhiều người tin rằng dòng họ người sói tụ tập trong đó. Tòa lâu đài đủ rộng cho lũ chúng nó, vậy là chắc chắn có nhiều con người sói. Có lẽ, góc chuyện audio.com, Blochin lại châm thêm một điếu thuốc, da anh ta rờn lên, dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống đó. Anh giải thích giữa hai hơi thuốc lá, tôi nói như thế này mong anh đừng giận, Vladimir Golenkov. Chẳng phải tôi không tin tưởng, nhưng một mình anh chắc không đủ sức chống chọi với bầy dã thú đó. Hôm nay anh có thể gặp may, nhưng thử tưởng tượng xem, nếu chúng đã kịp biến thành bốn người sói thì một mình anh đã phải chống chọi với bốn con quỷ dữ, bởi cả hai đứa bé cũng sẽ biến thành quỷ dữ. Tôi biết, Blochin hít thêm một hơi thuốc lá thật sâu. Vậy bây giờ anh đã biết anh sẽ tiếp tục như thế nào không? Hay anh quyết định rời bỏ chúng tôi? Nếu có làm như vậy thì người ta cũng không thể trách cứ anh. Không, tôi sẽ ở lại, bất chấp hiểm nguy, chắc chắn thế, Blochin đưa tay vuốt râu. Rất có thể anh muốn đến thăm hòn đảo giữa hồ kia, muốn đi trực diện vào hang hổ. Golenkov nhăn trán lại, suy nghĩ. Dĩ nhiên đó cũng có thể là một khả năng, nhưng là một khả năng hết sức nguy hiểm đến tính mạng. Blochin nói thật nhanh, chính thế, anh đã chán sống chưa? Chưa, tôi chưa chán sống. Chắc chắn là chưa và tôi cũng đã nghĩ kỹ chuyện này. Người ta cần phải làm một cái gì đó để chống lại chúng, và tôi cũng biết chuyện này mà làm một mình thì sẽ rất khó khăn. Tôi không muốn làm anh phật ý Oleg, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân nếu tôi kéo anh vào vụ này và chuyện không may xảy ra với anh. Lúc đó, tôi biết ăn nói làm sao với cô vợ Irina của anh. Kìa Vladimir, cuộc đời có những việc là chuyện riêng của đàn ông. Ngày xưa đã thế và bây giờ cũng vậy, bất chấp tất cả những lời la lối đòi giải phóng, đòi bình quyền phụ nữ. Anh nói đúng, nhưng ta không nhất thiết phải hành động như vậy đâu. Bạn anh mỉm cười, nhiều khi cũng có những giải pháp khác. Blochin ngẩng phắt lên, nghe anh nói, tôi có cảm giác anh đã có một sáng kiến nào rồi. Tôi nói có đúng không, hay tôi nhầm, bây giờ thì chưa rõ, tôi mới chớm nghĩ đến chuyện đó thôi. Anh nói đi, để có thể chống chọi với ma thuật này, tôi cần viện trợ. Blochin cân nhắc, anh ta lấy hơi thật mạnh. Dĩ nhiên, nhưng ai có thể điên khùng lao vào một cuộc chiến như thế, nhất là khi anh ta hoàn toàn không tin chắc anh ta có thể thắng. Có một số người, dĩ nhiên rồi, ví dụ như anh đây. Chẳng phải chỉ riêng tôi, bản thân tôi cũng đã do một người bạn tốt dẫn vào nghề diệt ma trừ quỷ này. Vladimir Golenkov bất giác cười cay đắng khi nghĩ lại thời kỳ sau khi KGB bị giải tán. Thời kỳ mà anh đã bay lơ lửng trong một khoảng chân không, chẳng biết sẽ đi về đâu. Anh còn quan hệ với người bạn đó chứ? Còn, anh ta sống ở đâu? Ở nước Anh, thủ đô London. Blochin cân nhắc, nhưng đường từ đó tới đây xa lắm, anh không thấy thế sao? Cũng chẳng xa đâu, và anh muốn mời bạn anh về đây. Vladimir đứng dậy, anh chống hai nắm đấm vào hông rồi duỗi thẳng người ra. Ít nhất thì tôi cũng sẽ tìm cách làm điều đó. Anh lẩm bẩm và ném cái nhìn cuối cùng về hướng nhà xác trước khi xoay người đi, bước về làng. Blochin đi theo chậm hơn hẳn, ra sân đá, bi kịch người sói, dịch giả, khanh khanh. Khách chương.